Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125 Ngươi bá phụ có khỏe không? Chương 125 Ngươi bá phụ có khỏe không? Triệu Hàm Trương quan tâm hỏi bọn hắn: Các gia tổn thất như thế nào? Các gia người phụ trách toàn mặt lộ vẻ bi thương, nói lên từ tối hôm qua cho tới hôm nay bọn họ bi thảm trải qua tới, tài vật bị đoạt, người cũng bị giết không ít. Triệu Hàm Trương nghe cùng nhau rơi xuống hai giọt nước mắt, là thật sự thương tâm, rốt cuộc đã chết nhiều người như vậy đâu. Có người ám chỉ nói, nghe nói Tam Nương từ loạn quân trong tay cướp về không ít vàng bạc châu báu. Triệu Hàm Trương thở dài nói, bọn họ chạy tán loạn khi mang theo không ít, này vừa đi chủ yếu là cứu người, nhưng thật ra bắt làm tù binh 100 tới hào người trở về, miễn cưỡng có chút tác dụng. Nghe nói Tam Nương mới trở về thành, liền đem cứu trở về tới nữ tử đều thả chạy. Triệu Hàm Trương, huyện thành tuy rằng mới trải qua chiến loạn, nhìn lộn xộn, nhưng nhà ta bộ khúc trải rộng các đường tắt, an toàn không thể nghi ngờ, cho nên khiến cho các nàng từng người về nhà. Như thế nào? Tống gia chủ cho rằng không ổn, chỉ là lo lắng các nàng trên đường lại chịu cướp bóc. Nghĩ Tam Nương nếu là phái người đem các nàng đưa đến trong nhà sẽ càng tốt. Triệu Hàm Trương không thèm để ý nói, ngoài thành ta không dám bảo đảm, nếu là ở trong thành, ai dám duỗi tay, ta liền đem hắn tay chém rớt, cũng không ngại sát thượng vài người tới vừa ra giết gà dọa khỉ. Các gia gia chủ cười mỉa lên, vội vàng khen ngợi Triệu Hàm Trương thống trị có cách. Triệu Hàm Trương nói, phạm huyện lệnh một nhà tuẫn thành, chỉ để lại một bé gái mồ côi, trong thành hiện giờ chính hỗn loạn, còn hy vọng các gia có thể từng người ước thúc tộc nhân, nếu là có năng lực lại giúp đỡ một chút trong thành bình dân bá tánh liền càng tốt. Các gia vội vàng nói, ta chờ tất cả đều có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ thực vừa lòng, lấy ra mấy quyển chỗ trống quyển sách nói, còn có một việc muốn làm ơn các vị gia chủ. Nàng nói, lúc này đây Tây Bình chi chiến, các gia tổn thất thảm trọng, nhưng qua không bao lâu chính là nạp lương ngày, cho nên còn thỉnh các gia tướng thương vong danh sách báo đi lên. Đãi hạ nhậm huyện lệnh đến lúc đó, mới không đến quá mức hỗn loạn. Các gia ngơ ngác tiếp nhận chỗ trống quyển sách. Nhưng này vốn chính là huyện lệnh làm nha, tân huyện lệnh cũng chưa đến, bọn họ làm gì phải làm. Nói không chừng còn có thể hỗn quá năm nay thu thuế đâu. Nhưng đối thượng Triệu Hàm Trương ánh mắt, nhất thời không ai phản bác, yên lặng mà nhận lấy quyển sách. Triệu Hàm Trương nói, Cù Dương cũng điểm khói báo động, hiện giờ là Hung Nô Nam Hạc, không nhất định khi nào lại tới một bát loạn quân, cho nên ta tính toán mộ binh dân phu đem cửa thành tu lên, một khi lại có người tới phạm cũng có thể ngăn cản. Đại gia vừa nghe, lập tức hỏi, Hung Nô như thế nào đến Tây Bình tới? Triệu Hàm Trương thở dài nói, bọn họ từ Lạc Dương rời khỏi, thuận thế liền Nam Hạc, triều đình đại quân ở đâu? Đông Hải Vương đang làm cái gì? Triệu Hàm Trương tưởng, ở vội vàng nội đấu đi, nhưng mặc kệ bọn họ ở vội cái gì. Triệu Hàm Trương nói, cùng với ngóng trông không biết ở nơi nào viện quân, không bằng tự cứu, mọi người cũng chưa phản đối. Triệu Hàm Trương liền nói, được rồi, các gia trở về chuẩn bị đi, kiểm kê hảo thương vong danh sách sau, cũng tuyển hảo tới chi viện xây thành người, hy vọng các gia đều có thể vì Tây Bình tẫn một phần lực. Mọi người đứng dậy đồng ý. Sắp rời đi khi, vẫn là có người nhịn không được hỏi, Tam Nương, người bá phụ tử niệm thân thể còn khỏe mạnh sao? Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt xem bọn họ, thẳng xem đến bọn họ kinh hồn táng đảm. Sau một lúc lâu nàng mới chậm gì gì nói, yên tâm, hắn còn sống, thân thể còn tính khỏe mạnh đi. Mọi người cười mỉa, xấu hổ nói, khỏe mạnh liền hào, khỏe mạnh liền hào. mọi người lui xuống, Triệu Câu xem bọn họ đi rồi. Không khỏi hỏi, Tam Nương, bọn họ rõ ràng tại hoài nghi ngài hại Ngũ Phòng Lang Quân. Vì sao không giải thích rõ ràng? Ta giải thích bọn họ liền tin tưởng sao? Triệu Hàm Chương nói, chờ bá phụ có rảnh tới Tây Bình huyện thành đi một chuyến. Nghi ngờ tự tiêu, hiện tại sao? Có này nghi ngờ cũng không tính hư, có điều sợ hãi. Sự tình ngược lại sẽ thuận lợi chút, Triệu Hàm Chương nói. Làm người rửa sạch trong thành thi thể, có người nhận lãnh làm cho bọn họ lãnh đi, không người nhận lãnh, nâng đến ngoài thành đào cái hố thiêu đi, Triệu Câu. Thiêu, như vậy không hảo đi, nếu không vẫn là đào lớn một chút nhi hố chôn đi, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ. Gật đầu, hành, một cái không đủ liền nhiều đào mấy cái, ngoài thành trên đường thi thể cũng đều liệm, không thể phơi thây hoang dã. Đúng vậy, Phó Đình Hàm cầm một quyển thật dày quyển sách lại đây. Huyện nha nhà kho chỉ còn lại có một ít không dễ di chuyển đồ vật. Đây là nguyên lai sổ sách, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Đại khái phiên phiên, hộ phòng đâu, ta làm người phong đi lên. Tạm thời không ai có thể ra vào, Triệu Hàm Chương tán dương nhìn hắn một cái. Làm được xinh đẹp, chờ thế cục ổn định một chút chúng ta lại rửa sạch hộ phòng, bên trong đồ vật mới là một cái huyện. Thành căn bản, hộ tịch, thuế phú, ruộng đất chờ đều ở bên trong ký lục, Phó Đình Hàm hỏi. Người tính toán tiếp quản Tây Bình huyện sao? Triệu Hàm Chương nói, có quyết định này. Bất quá chỉ dựa vào ta một cái là làm không được. Ta yêu cầu Triệu thị ổ bảo duy trì, không có Triệu thị duy trì. Nàng hiện tại chính là nắm giữ Tây Bình huyện, lúc sau cũng rất khó quản lý, Phó Đình Hàm nói. Triệu Minh giống như đối với ngươi có một ít hiểu lầm, Triệu Hàm Chương không thèm để ý. Hắn là từ tông tộc góc độ xuất phát, chỉ cần chuyện này đối Triệu thị có lợi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt sao? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu. Hắn sẽ không, còn cần ngươi hỗ trợ tính toán một chút tu sửa Tây Bình huyện thành môn tiêu dùng. Ta làm người đi tìm một chút Tây Bình huyện chủ bộ cùng huyện thừa. Các ngươi kiểm kê một chút trong huyện hiện tại dân cư cùng thổ địa. Ta qua đây đều hữu dụng, Phó Đình Hàm tò mò. Vậy ngươi làm cái gì? Ta đi trấn an nhân tâm, Triệu Hàm Chương nói. Hôm nay có không ít người chạy ra thành đi. Bây giờ còn có người đang lẩn trốn. Nếu ta có bắt lấy Tây Bình huyện tính toán, vậy không thể làm người chạy hết. Bằng không ta làm Quang Côn huyện lệnh sao? Phó Đình Hàm tưởng tượng cũng là. Cầm quyển sách ngoan ngoãn đi xuống tính toán cùng kiểm kê. Quý Bình thực chạy mau trở về. Tam Nương, cha được. Chủ bộ cùng Phạm huyện lệnh cùng nhau chết trận, huyện thừa một nhà chạy, hiện tại không biết ở nơi nào, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Phất tay nói, vậy không cần tìm, chủ bộ trong nhà còn có người sao? Có, hắn thê nhi đều còn ở, trưởng tử năm nay 15 tuổi, nghe nói vốn dĩ chính là muốn vào huyện nha làm lại viên, đó chính là biết chữ cùng thức đếm. Dàn xếp hảo trong nhà hắn, đem hắn mộ binh tiến trong huyện, Triệu Hàm Chương nói. Hiện giờ chúng ta trên tay thiếu biết chữ người, ngươi hướng huyện nha bố cáo trên tường dán một chương thông cáo. Chiêu mộ có thức chi sĩ, đúng vậy, Quý Bình theo tiếng lui ra, một bên Triệu Câu lại nhắc nhở nói. Tam Nương thiếu người, vì sao không trở về ổ bảo muốn người đâu? Triệu Hàm Chương nói. Trước không vội, chờ chúng ta an bài người tốt tay, dư lại vị trí lại đem tộc nhân nhét vào đi. Đúng rồi, nhớ rõ cấp tiên sinh lưu cái hảo vị trí, đi ra huyện nha. Triệu Hàm Chương lên ngựa đang muốn đi trấn an bá tánh. Nghĩ tới cái gì? Quay đầu hỏi, chúng ta phái người trở về nói cho trong tộc chiến báo sao? Đưa Phạm gia nữ lang trở về người hẳn là sẽ nói đi. Triệu Hàm Chương tưởng tượng cũng là, đem việc này ném ở sau đầu, phất tay nói, đi, chúng ta đem huyện thành dạo một lần, nhìn xem thương vong tình huống như thế nào. Tấu chương xong, hết chương.